Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, ai nha. Tiếp tục ăn đường, Nam Hy im lặng nhìn Quý Mặc Sâm ân y nàng chưa từng có xem thường quá Quý Mặc Sâm nhạy bén. Người nam nhân này có lẽ trước kia không có kinh nghiệm, cho nên ở cảm tình phương diện ngay từ đầu có vẻ vụng về. Cùng với thời gian quá khứ, Quý Mặc Sâm ở cảm tình phương diện tiến bộ, tuy rằng không thể nói thần tốc. Lại cùng trước kia khác nhau như trời với đất. Chính như hắn hiện tại nhạy bén nhận thấy được vấn đề nơi. Hơn nữa nhất châm kiến huyết thẳng đánh yếu hại. Hai người đối diện gian, ai đều không có nói chuyện. Lâm vào vài giây an tĩnh. Tại đây phân trầm mặc thời gian, giữa hai bên không khí lại không có nhiều ít giằng co. Đây là Quý Mặc Sâm cảm thấy vui mừng. Này thuyết minh hắn nói chúng rồi yếu hại. Chính là Nam Hy cũng không có vì cái này yếu hại để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng phản ứng cũng không có quá mức mãnh liệt. Này liền đủ rồi. Quý Mặc Sâm hỏi. Ngươi tính toán như thế nào trả thù ta? Nam Hy bật cười. Quý Mặc Sâm so nàng còn nghiêm túc. Hắn ở tự hỏi Nam Hy tính toán. Còn có nàng khả năng làm được sự. Dựa theo Nam Hy loại này ăn miếng trả miếng cá tính. Lần trước nàng chính là đem chính mình trên người gặp đến. Cùng nhau trả lại cho hắn. Quý Mặc Sâm tự hỏi 2-3 giây. Đối Nam Hy nói. Muốn ta cho ngươi thêm cái hiệp ước sao? Nam Hy nhướng mày, như cũ không nói lời nào. Muốn nhìn một chút Quý Mặc Sâm rốt cuộc có thể nói ra điểm cái gì tới. Quý Mặc Sâm thật đúng là nói. Điều kiện tương đồng, Nam Hy rốt cuộc mở miệng. Ngươi cho ta sinh hài tử. Quý Mặc Sâm, hảo, Nam Hy nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Cười lạnh một tiếng, Quý Mặc Sâm nói. Ngươi tưởng như thế nào sinh ra được như thế nào sinh. Tưởng sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Ta tùy thời chờ mệnh, Nam Hy khinh bỉ nói. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Quý Mặc Sâm nói. Ta cũng mới biết được chính mình còn có thể như vậy không biết xấu hổ. Phụt, Nam Hy rất muốn banh trụ. Bất quá xác thật không banh trụ. Quý Mặc Sâm vẻ mặt đứng đắn nói loại này lời nói thật sự quá khôi hài. Vốn dĩ đối Quý Mặc Sâm khí. Ở tĩnh tâm sáng tác kia đoạn thời gian liền tiêu đến không sai biệt lắm ân y hiện tại bị Quý Mặc Sâm một chọc cười. Liền hoàn toàn ấp ủ không đứng dậy. Nam Hy nắm Quý Mặc Sâm cầm. Cố ý nói. Ta cảm thấy chân chính công bằng hẳn là làm ngươi cấm dục. Ta tính toán. Chúng ta hiệp ước thượng viết làm ta sinh mấy cái hài tử. Vậy dựa theo một cái hài tử một năm tính hảo, Quý Mặc Sâm sắc mặt không hảo. Yêu cầu này đối với đã từng hắn mà nói. Thật sự không tính cái gì. Chính là làm đã hưởng qua thịt vị dã thú đình chỉ ăn thịt. Mấu chốt là chính mình yêu nhất. Trên thế giới mỹ vị nhất một đạo thịt vị. Mỗi ngày đều ở chính mình trước mắt lại không thể ăn. Như vậy nhật tử chỉ là suy nghĩ một chút. Là có thể đủ tưởng tượng đã có nhiều thống khổ. Quý Mặc Sâm ánh mắt đen tối nhìn Nam Hy. Ngươi nghiêm túc, Nam Hy nói. Không thể lại thật. Quý Mặc Sâm lâm vào trầm mặc. Đại khái 4-5 giây sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Buông lỏng ra Nam Hy eo. Nam Hy cho rằng hắn đã hạ quyết tâm ân y. Kết quả hắn thật là đã hạ quyết tâm ân y Quý Mặc Sâm. Mới vừa buông ra, giây tiếp theo liền càng khẩn ôm lấy Nam Hy eo. Đem nàng nâng lên tới liền ôm vào chính mình trong lòng ngực. Làm Nam Hy ngồi ở chính mình trên đùi. Quý Mặc Sâm nói. Đổi một cái đi, Nam Hy. Ngoặc kép, Nam Hy. Ngươi nghị lực chạy đi đâu, Quý Mặc Sâm. Bị cầu ăn, cầu. Cầu, phì, cầu. Ta chiêu ai chọc ai. Lại làm ta bối nồi. Quý Mặc Sâm hôn Nam Hy lỗ tai một ngụm. Ướt ách tiếng nói thấp thấp nói. Bảo bối. Đổi một cái, tê. Nam Hy lỗ tai run lên. Nam Hy vô ngữ nhìn Quý Mặc Sâm ân y thứ này thế nhưng dùng Mỹ Nam kế. Ngươi hiện tại gương mặt này đối ta vô dụng. Quý Mặc Sâm khẽ cắn một ngụm Nam Hy nhĩ tiêm ân y. Nam Hy trở tay một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Nếu hiện tại Triệu Kiệt Du ở đây nói, phỏng chừng có thể sợ tới mức lông tơ đều rất đầy đất. Quý Mặc Sâm đốn hạ, trực tiếp ngậm lấy Nam Hy lỗ tai cọ sát. Nam Hy bị hắn lộng vài cái, liền cảm giác được tiếp tục đi xuống liền không dứt. Nam Hy duỗi tay liền đẩy ra Quý Mặc Sâm, muốn từ hắn trên người lên. Quý Mặc Sâm nhận thấy được nàng dãy giụa là nghiêm túc. Liền dừng chính mình động tác, dùng hành động cho thấy hắn sẽ không tiếp tục trải qua phân hành động. Làm Nam Hy không cần lại lộn xộn. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói. Buổi tối ta đem mặt giặt sạch. Tùy ngươi làm cái gì? Nói thực ra, Nam Hy là thật sự thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi. Quý Mặc Sâm những lời này đối nàng dụ hoặc lực thật sự không nhỏ. Nếu không phải nghĩ đến không lâu trước đây được đến tin tức. Nam Hy vẻ mặt thanh tâm quả dục cự tuyệt Quý Mặc Sâm. Không cần, Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nam Hy bình tĩnh. Quý Mặc Sâm, thật sự, Nam Hy nói xong liền liếm liếm môi. Cảm thấy quá đáng tiếc. Tức khắc liền cùng Quý Mặc Sâm tiếp tục nị oai tâm tình cũng chưa. Có thể buông ra ta, nàng càng là thanh tâm quả dục đến cùng ngày xưa bất đồng. Liền càng làm Quý Mặc Sâm bất an lên. Hắn ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm lên. Thân ái, ta nói cái này tùy thời hữu hiệu, những lời này dùng Marcus mặt cùng tính cách tới nói. Cho người ta cảm giác là lãng tử phong lưu. Chính là hiện tại Quý Mặc Sâm dùng chính mình thanh âm. Cùng với hắn bản thân tính cách nói ra. Cho dù là đỉnh một chương bình thường mặt, như cũ tản ra một loại độc đáo cấm dục lại giã tính hương vị. Nam Hy, ngà, nếu ngày nào đó ta có hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hắn chưa bao giờ thể hội quá thất bại. Ở Nam Hy nơi này thể nghiệm cái hoàn toàn. Quý Mặc Sâm không cam lòng tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy dùng ngón tay chọc chọc Quý Mặc Sâm đặt ở chính mình trên eo bàn tay. Quý Mặc Sâm không nghĩ tùng. Rồi lại ở Nam Hy tầm mắt hạ. Không thể không buông ra. Hắn cũng không nghĩ trở thành dính đến làm người chán ghét cái loại này tồn tại. Trước không nói kia không phải hắn cá tính. Quý Mặc Sâm cũng rất rõ ràng. Hắn nếu là thật sự làm như vậy. Nói không chừng sẽ đem Nam Hy dọa chạy. Hoặc là đẩy đến xa hơn. Nam Hy thoát ly Quý Mặc Sâm ôm ấp sau. Đối Quý Mặc Sâm nói. Ngươi tốt nhất đem Tiếu Ân vấn đề xử lý tốt ân. Biết Nam Hy nói cái này lời nói càng nhiều là. Quan tâm chính mình. Chính là lúc này từ tức phụ nhi trong miệng. Nghe được nam nhân khác tên. Như cũ làm Quý Mặc Sâm khó chịu. Nam Hy nhìn ra Quý Mặc Sâm tâm tình nản lòng. Vừa muốn cười lại vô ngữ. Ta cũng chưa hỏi ngươi đem Tiếu Ân làm sao vậy. Ngươi còn muốn thế nào, Quý Mặc Sâm. Ta đem hắn thả. Ngươi không hề so đo hiệp ước sự. Nam Hy trợn trắng mắt. Ngươi tiếp tục đóng lại đi. Phía trước làm hắn phóng không bỏ. Hiện tại nói phóng liền phóng. Vẫn là loại này điều kiện. Nam Hy vẫy vẫy tay. Ý bảo Quý Mặc Sâm có thể đi rồi. Quý Mặc Sâm nói. Trời tối, ý tứ là nên ngủ. Càng nhiều ý tứ là, hắn nên cùng nàng cùng nhau ngủ. Lại nhiều hơn ý tứ là, nàng không nên đuổi hắn đi. Nam Hy cười nói, ân, cho nên trợ lý tiên sinh. Ngươi nên đi ra ngoài, bị Minh Sắc cự tuyệt Quý Mặc Sâm. Đi ra Nam Hy phòng lúc sau, tâm tình hoàn toàn bại hoại. Đương hắn ra cửa nhìn đến bên ngoài cách đó không xa thủ Enzo gia tộc người. Quý Mặc Sâm ánh mắt thực lãnh. Hắc, bên kia ra hỏa. Lại đây một chút, cách đó không xa Enzo ra người đối Quý Mặc Sâm không quá khách khí hô. Hết chương.